Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, phần 156. Nhìn dáng vẻ, cái này Diệu Dương căn cứ, vốn dĩ chính là ở một cái thành thị cơ sở thượng. Một lần nữa khắc trúc tường vây, cho nên này phiến khu biệt thự. Rất nhiều biệt thự còn có không ít đồ dùng sinh hoạt không có hoạt động. Đồ ăn đương nhiên là đã sớm bị trong căn cứ người thanh không. Nhưng là có khác một ít khăn trải giường, chăn, cùng với quần áo hoặc là tiểu gia điện. Đồ vật quá nhiều, quá phức tạp, còn bị lưu tại biệt thự bên trong. Bình Yên bọn họ tuyển này đống biệt thự, có hai tầng nửa lâu. Lầu một còn kiến cái gara, vừa vặn có thể dừng lại chiến luyện cải tạo phòng xe. Mái nhà là cái nửa trong suốt nóc nhà hoa viên nhỏ. Bên trong hoa, hoa thảo thảo đã sớm bị chết héo, nhưng là chậu hoa còn ở. Bình Yên đem nhục hoa tinh hạch loại vào một người cao lớn chút chậu hoa. Lại chỉ huy bàn thứ cầu vào hoa viên nhỏ. Tùy nó lăn lộn đi, lầu 2 là phòng ngủ, trong đó hai cái giữa phòng ngủ gian là liên thông, làm thành một cái rất lớn phòng giữ quần áo. Phòng giữ quần áo trên tường, còn làm một ít trang trí tới điểm tô cho đẹp, cho nên nếu chỉ là ở lầu 1 hoạt động nói, cái này phòng giữ quần áo rất có thể sẽ bị xem nhẹ rớt. Bên trong còn không có dỡ xuống chăn liền có vài giường lấy tới lót ở trên giường ngủ. Bình Yên bên này vài người đủ đủ, cái gì ra thảo áo khoác cũng có không ít, còn có N song giày cao gót, cái này không có gì dùng. Mạt Thế ai còn xuyên giày cao gót, nhà này giống như còn có cái hài tử, tiểu hài nhi quần áo cũng có một ít. Bất quá đều là nam hài tử. Bình Yên tính toán trong chốc lát làm dưới lầu kia mấy cái ở cùng Triệu Như tán gẫu nói chuyện phiếm nữ nhân, đi lên đêm này đó tiểu nam hài nhi quần áo dọn đi, nhìn xem mập mạp bên kia ai yêu cầu. Cái này địa phương bọn họ đều là dựa vào cái gì sinh tồn, thu thập phòng giữ quần áo quần áo. Bình Yên ngồi quỳ trên mặt đất, nhìn mặt sau tiến vào hỗ trợ chiến luyện, câu được câu không hỏi. Chiến luyện thế Bình Yên giúp đỡ vội, trả lời, nghe nói trong căn cứ cũng dưỡng không ít ngũ hành dị năng giả. Mỗi cái ngũ hành dị năng giả đều sẽ bị ân bài làm việc, căn cứ nuôi sống này đó ngũ hành dị năng giả, đồng thời... Mỗi cái ngũ hành dị năng giả đều có thể có 3 cái danh ngạch. Trụ tiến ân toàn khu. Cái gì kêu ân toàn khu? Hà Đông trung tâm, ân toàn nhất một cái khu vực, bọn họ gọi là ân toàn khu. Chính là kia đống đại phú hào khách sạn. Chiến luyện ngồi xổm Bình Yên bên người, nghiêng đầu hi cười nói, chúng ta hẳn là không có gì cơ hội đi vào. Chúng ta phương diện này không có ngũ hành dị năng giả. Đúng vậy, đều là một đám người thường. Bình Yên cũng là nhếch môi cười, cùng chiến luyện ăn ý cảm càng ngày càng tốt. Rất nhiều lời nói tự không cần nói rõ, lẫn nhau nói chính là nói mát, tất cả mọi người đều hiểu. Sắc trời đêm lượng thời điểm, tất cả mọi người đều đã đem từng người muốn nghỉ ngơi địa phương thu thập thỏa đáng. Mập mạp kêu vài người tặng mấy túi bắp lại đây. Bất quá Lạc Phi Phàm người không ở, mà chiến luyện trèo tường đi ra ngoài lấy vật tư đi. Gì? Lạc Phi Phàm đi nơi nào? Triệu Như ngồi ở sofa nhìn trước mặt mấy giọt bắp, lười biếng không muốn nhúc nhích. Tại đây lạnh băng thời tiết, tay nàng chỉ đều là mộc, hiện giờ chỉ còn lại có nói chuyện sức lực. Cửa sổ sát đất ngoại, tuyết còn tại hạ, kia tuyết động đều đã mau chồng chất đến nửa cái cửa sổ cao. Phỏng chừng lại như vậy đi xuống, căn cứ này phi nhào tuyết tai không thể. 555 chương ai cũng đừng can thiệp ai, thời tiết quá lạnh. Có rất nhiều cũng chưa tới kịp đăng ký, Đoan Chính giải thích. Chỉ đăng ký phía trước tiến căn cứ một bộ phận, mặt sau tất cả đều không đăng ký, nói cũng là. Các ngươi cũng thực vất vả, Giang Bằng không hề xem trong tay đăng ký biểu. Ngược lại nhìn Đoan Chính, trên mặt một bộ săn sóc bộ dáng. Ta sẽ làm Trần đoàn trưởng, cùng thủ lĩnh nhấc lên, nhìn xem có thể hay không cho các ngươi gia tăng điểm nhi vật tư xứng cấp. Giang Bằng là thực sẽ làm người, có đôi khi Đoan Chính sẽ cảm thấy, kỳ thật Trần Triều Phát cái này đại lão, sở dĩ thế lực càng lúc càng lớn, thậm chí ở ngày gần đây, hợp với giác nhập Diệu Dương căn cứ mấy cái đại hình người sống sót đoàn đội. Rất có thể chính là bởi vì sau lưng có cái Giang Bằng. Cái này Giang Bằng, trên thực tế cũng không có tới Diệu Dương căn cứ bao lâu. Ước chừng là ở một tháng phía trước, xuất hiện ở Trần Triều dậy thì biên. Hắn ngày thường vô pháp khiến cho người khác chú ý. Trần Triều dậy thì biên người tới tới lui lui, cũng rất ít sẽ để ý cái này kêu Giang Bằng. Đoan Chính là thường xuyên sẽ thay Trần Triều Phát đưa một ít công hàm. Thủ lĩnh cũng cố ý làm Trần Triều Phát tiếp nhận Diệu Dương căn cứ. Nghe nói Trần Triều Phát có quân đội bối cảnh, tới căn cứ này là có nhiệm vụ, cho nên Đoan Chính gần đoạn thời gian cùng Trần Triều Phát giao tiếp thời điểm nhiều. Này một nhiều, liền tự nhiên cùng Giang Bằng chín, cũng mới lĩnh giáo Giang Bằng mượn sức nhân tâm thủ đoạn. Quả nhiên rất được nhân tâm money. Đoan Chính gật gật đầu, trên mặt có đối Giang Bằng cảm kích. Cảm ơn Giang tiên sinh, tất cả mọi người đều sống được không dễ dàng. Giang tiên sinh có thể hơi chút bận tâm đến một ít chúng ta loại người này, là chúng ta phúc khí. Ai, chớ có nói như vậy, tất cả mọi người đều là huynh đệ. Giang Bằng cười gật gật đầu, cùng Đoan Chính cùng nhau ra khách sạn, đứng ở tráng lệ huy hoàng trong đại sảnh, nhìn theo đi rồi Đoan Chính, lúc này mới xoay người. Thật sự tính toán cùng kia đang ở đánh bài Trần Triều Phát nói một câu. Về Đoan Chính này đó tầng dưới chót thủ vệ quân nhân nhóm phúc lợi một chuyện. Phàm là người làm đại sự, đối bất luận kẻ nào bất luận cái gì hứa hẹn, đều không hẳn là chỉ là nói mà thôi. Lấy đức được thiên hạ, lời này tuyệt đối không sai. Mà cùng này đèn đuốc sáng trưng Hà Đông so sánh với, cùng chi đối ứng là thanh lãnh đáng thương Hà Tây biệt thự đàn. Cái này bị Diệu Dương căn cứ tập thể xem nhẹ địa phương. Từ mập mạp đám người tới lúc sau, liền bắt đầu hoàn toàn không giống nhau. Chiến luyện chạy đi ra ngoài khám tra địa hình, quá đến trong chốc lát trở về, dẫm tuyết động. Hưng phấn đối Bình Yên nói, lão bà, ta phát hiện cùng nơi địa phương, có thể trực tiếp trèo tường đi ra ngoài, đem vật tư lộng tiến vào, như vậy lạnh thời tiết. Bình Yên bọn họ vật tư tất cả đều phong ở cách đó không xa đường hầm, liền thật sự chỉ dẫn theo số giường chăn bông, còn có oa oa mấy bao giấy nước tiểu phiến, một hộp phụ thực tiến vào. Đương nhiên, đôi Bình Yên bọn họ tới nói, chỉ cần bảo đảm oa oa phụ thực, này đó đại nhân mấy ngày không ăn không uống, cũng không đói chết khát bất tử. Hơn nữa còn có một chi mập mạp đội ngũ, không đến mấy cái giờ, hoa quả liền sẽ đúng chỗ. Bình Yên có lý sàng phô, rất bình tĩnh nhìn thoáng qua chiến luyện, lôi kéo khăn trải giường một góc. Đối chiến luyện nói, giúp ta xả một chút. Nàng chỉ huy chiến luyện, chiến luyện cũng nghe nàng, lập tức khom lưng xuống dưới, nhéo khăn trải giường một cái rác, phối hợp Bình Yên cùng nhau, đem khăn trải giường phô ở trên giường. Lại là nói, nơi này quá lạnh, ta nghe nói Hà Đông bên kia đều mở điện, tiếp tục lạnh đi xuống. Chiến Ân Tâm sẽ cảm mạo, bọn họ chỗ nào tới điện. Bình Yên bận rộn, kỳ quái ngẩng đầu nhìn Chiến Luyện. Sức nước sức gió đều có thể phát điện, bất quá hiện tại nước sông đều đóng băng, chỉ có thể dùng sức gió phát điện. Không có việc gì, sửa ngày mai ta cấp chỉnh một bộ. 556 chương Hà Tây nâng vào vài người từ Lạc Phi phàm thâm nhập nghe được sự kiện chung. Đại gia ân ẩn cảm thấy cái này Trần Triều phát bối cảnh có loại thời cổ thế lực cắt cứ chư hầu tranh bá cảm giác. Vì thế tất cả mọi người đều có chút cảm thấy châm chọc. Châm chọc đến muốn cười. Này phía nam người, dãy dụ ở tang thi cùng biến dị động thực vật chi gian. Liền sinh tồn đều khó có thể duy trì. Này phương bắc người, lại bắt đầu rồi hợp tung liền hoành. Ngoạn nhi nổi lên chư hầu tranh bá. Sinh tồn, đối bọn họ này đó đại nhân vật tới nói, nguyên lai cũng không phải đệ nhất quan trọng sự tình. Sau đó nói lên vật tư sự tình. Căn cứ này, ở mặt thế phía trước, cùng tương thành giống nhau, chịu tải giao thông đầu mối then chốt chức trách. Mấy cái Nam Bắc Đông Tây giao thông yếu đạo, đều từ căn cứ này giao nhau tập hợp. Nhà ga, bến xe, sân bay, thậm chí còn có cái đất liền cảng. Nơi này đều có, cho nên vật tư phong phú đến làm người táp lưỡi. Hướng vùng ngoại thành đi nghe nói còn có 2-3 cái công nghiệp quân sự nghiệp nhà máy. Tạo quân tạp cùng viên đạn đầu. Cho nên nơi này người. Mà thế lúc đầu cũng không thiếu ăn. Nhưng là cũng ngăn không được may mắn còn tồn tại xuống dưới người quá nhiều. Hơn nữa sắp tới thời tiết ác liệt. Ngô Tư Miểu Phong cách hành sự chính là chuyện gì đều mặc kệ. Vì thế quyết thiếu quy hoạch căn cứ, vật tư bắt đầu khẩn trương lên, nhất gấp gáp, chính là thể hiện ở cung cấp điện mặt trên. Căn cứ này tuy rằng khôi phục cung cấp điện, nhưng bởi vì thời tiết quá lạnh, lại không có máy sưởi, rất nhiều nhân gia đều phải dùng tới điều hòa. Vì thế điện lực tài nguyên càng ngày càng khẩn trương, gần nhất sẽ thường thường xuất hiện cháy hỏng mạch điện, hoặc là bởi vì phụ tải quá lớn mà đứt cầu giao tình huống. Không điện nói, xác thật là không có phương tiện, mập mạp xuyên giống chỉ chim cánh cụt giống nhau. Tệ tới rồi Bình Yên biệt thự mở họp, nghe Lạc Phi phàm tự thuật, đôi tay đặt ở lò sưởi trong tường bên cạnh sưởi ấm mini biệt thự trong đại sảnh có cái âu thức lò. Sưởi trong tường, Chiến Luyện từ bên ngoài trên nền tuyết, chém một cây đã bị đông chết thụ, phóng tới lò sưởi trong tường, làm Lạc Phi phàm thiêu, hong đến chỉnh đống biệt thự đều ấm áp, này cho mập mạp một ít linh cảm mà ni. Tuy rằng hiện tại nơi nơi đều là tuyết, nhưng cái này biệt thự trong đàn vẫn như cũ không thiếu thảm thực vật, càng là xa hoa tiểu khu. Che trời cây cối liền càng là nhiều. Mập mạp vừa vào cửa, thấy lò sưởi trong tường thiêu đầu gỗ, quay đầu lại liền phân phó cùng lại đây vài người, đem trong tiểu khu thụ toàn chém, phân cho những cái đó thân thể tương đối gầy yếu người nhóm lửa. Có mấy cái nhàn rỗi không có việc gì làm nữ nhân, cũng ở Bình Yên nơi này cọ hỏa nướng. Nghe được mập mạp như vậy vừa nói, liền thấu lại đây, thần bí hề hề đối Bình Yên nói. Bình Yên, ngươi biết ngày hôm qua chúng ta này Hà Tây bị nâng vài người tới sao? A, nâng vài người, Bình Yên trên mặt có chút khó hiểu, nháy đôi mắt nhìn về phía kia mấy người phụ nhân bát quái. Này mấy người phụ nhân nàng nhận thức, đều là một hệ dị năng giả. Nói lên bị nâng vài người tiến tiểu khu chuyện này, Bình Yên nhưng thật ra thật không biết. Đêm qua nàng thật sớm liền ôm oa oa ngủ. Xảo chính là nhìn đến Lương Tử Ngộ cầm đao ôm một bó mới vừa phách tốt đầu gỗ tiến vào, vừa lúc đi tới Bình Yên bên người. Bình Yên đó là nhỏ giọng hỏi, ngươi biết chuyện này sao? Ngày hôm qua Hà Tây nâng vào vài người, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm vài người. Đang ở thảo luận lộng sức gió phát điện hệ thống chuyện này. Lương Tử Ngộ nghiêng đầu, môi nộ nộ nào đó phương hướng. Nhạ tất cả đều ân bài đến bên kia, là một ít đông lạnh đến sắp chết người. Bị béo ca nâng đến bên kia biệt thự đi, ai nha? Thật là xứng đáng a, làm cho bọn họ mặc kệ chúng ta. Hiện tại bị đông lạnh đến sắp chết đi, lò sưởi trong tường tử bên cạnh. Một nữ nhân vui sướng khi người gặp họa, trực tiếp liền hướng hỏa ném khối rễ cây sưởi ấm. Thật là đại khoái nhân tâm, những người này cũng không phải là xứng đáng sao? 557 chương một cọc hợp tác kia lời nói là nói như thế nào tới? Bọn họ Hà Tây người còn sống, Hà Đông người mau bị đông chết. Thật là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ngồi ở Bình Yên bên người Triệu Như, lười nhác liếc mắt một cái, này mấy cái chuyện tốt nữ nhân. Đôi Bình Yên nói, ngươi muốn hay không đi xem? Béo ca sẽ không ngồi xem mặc kệ, đều là một ít sắp chết rồi người, liền chúng ta béo ca nhất tâm địa thiện lương, có nữ nhân chen vào nói tiến vào, nói rõ chụp mập mạp mông ngựa. Nàng vừa nói, mấy người phụ nhân liền bắt đầu mồm năm miệng mười nói lên, đều là béo ca như thế nào hảo, béo ca như thế nào bổng. Lúc trước chính mình như thế nào gặp nạn, béo ca như thế nào nhất định phải cứu. Nói đến nói đi, các nàng lúc trước chính mình không cũng sắp chết sao? Làm cái gì lại muốn vui sướng khi người gặp họa người khác? Từ này liền cũng có thể nhìn ra được tới, Triệu Như người này rất thông minh, nhẹ nhàng một câu. Kỳ thật cũng không thật sự khích lệ mập mạp ý tứ, mà là ở châm chọc tại đây mấy người phụ nhân thôi. Cho là này mấy người phụ nhân vội vàng chụp mập mạp mông ngựa, chưa kịp dư vị mà thôi. Bình Yên nhấp môi, cười nhìn thoáng qua Triệu Như, ý có điều chỉ nói, ngươi cái tự thân khó bảo toàn người, có thể đừng như vậy hận đời sao? Ý tứ chính là nói Triệu Như chính mình đều mau đông lạnh thành khắc băng. Quản những cái đó nữ nhân hạnh bất hạnh tai nhạc họa phút chốc ngươi. Đầu vai bị mập mạp chọc chọc, chỉ nghe được mập mạp thấu lại đây. Thấp giọng nói, nữ thần, cùng ngươi nói chuyện này nhi. Ngươi có thể hay không lộng chút cây cối. Chúng ta làm điểm nhi củi lửa, chính ngươi không phải có một hệ dị năng giả. Ta kia mới mấy cái mộc hệ, bọn họ hiện tại muốn nuôi sống 600 nhiều người, cung cấp 600 nhiều người sưởi ấm. Này tiểu khu thảm thực vật thực mau sẽ cho chém sạch sẽ. Đại tuyết lại không biết khi nào sẽ đình, chúng ta tinh hạch lại thiếu, căn bản không có thời gian dục sinh dư thừa cây cối. Hơn nữa bọn họ những cái đó mộc hệ dị năng giả thêm lên, cũng không như ngươi một người lợi hại. Mập mạp liều mạng tự cấp Bình Yên tâng bốc, liều mạng mang. Bình Yên cười cười, thủy linh linh trong mắt, ở hốc mắt trung chuyển chuyển. Như vậy kia phải dùng đến ta thực vật, ngươi đến cho ta tinh hạch, bằng không ta năng lượng phóng không làm sao bây giờ. Ngoặc kép, hết chương.